Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 133, mạnh mẽ người đá khổng lồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Mark lúc này vậy chạy trở lại. Để cho La Đường kinh ngạc chính là, nhìn như Mark một chút tổn thương cũng không có, mới vừa rồi đánh trúng Mark ngực, hẳn là người đá khổng lồ quả đấm. Từ Mark phi hành khoảng cách tới xem, lực đạo tất nhiên rất mạnh, Mark tại sao một chút việc cũng không có. Như vậy xem ra, Mark trên mình tất nhiên có cường đại gì hộ thân bảo vật. Khó trách dám mời bọn họ, không sợ bọn họ đen ăn đen. Đây là người đá khổng lồ, loại sinh vật này làm sao có thể vẫn tồn tại. Mark thanh âm có chút hổn hển. Thần lịch nguyên niên sau đó, liền chưa bao giờ có người đá khổng lồ xuất hiện ghi lại. Bất quá suy nghĩ một chút, đây là một vị ở thần lịch trước phong tước hiệu pháp sư tàng bảo chỗ. Có thần trải qua trước mới có sinh vật bảo vệ vậy coi là hợp lý. Nhưng là loại quái vật này, bọn họ có thể đánh bại sao? Ta tới hấp dẫn nó sự chú ý. Các ngươi hai cái chuẩn bị uy lực ma pháp cường đại. Tốt nhất đem nó dẫn ra. Chúng ta vào đi lấy bảo tàng liền đi. Mark hô. Hắn đã thấy, ở người đá khổng lồ sau lưng, có một cao chừng một người lỗ thủng, nơi đó nhất định là lai lớp pháp sư tàng bảo chỗ. Giết, Mark Vương Tử hét lớn một tiếng, chợt xông về người đá khổng lồ, ở người đá khổng lồ trên đùi chém một kiếm, chém đứt một chút đá vụn, quả nhiên đưa tới người đá khổng lồ lửa giận. Hai vị nữ phù thủy cũng cưỡi cây chổi bay. Ma trượng không ngừng quơ múa, các loại ma pháp đập phải người đá khổng lồ trên mình, nổ banh một ít đá vụn, nhưng là những thứ này đá vụn đánh mất sau đó, rốt cuộc lại bị một cổ lực lượng vô danh hấp dẫn. Lần nữa hội tụ đến người đá khổng lồ trên đùi, đá đổ sộ người thương thế trên người, cũng ở đây ngay chớp mắt liền khôi phục. Cái này người đá khổng lồ có thể so với La Đường đã gặp thủy yêu lợi hại hơn. Ban đầu bọn họ muốn là đối phó như vậy quái vật, vậy tất nhiên là toàn bộ quân chết hết. Hắn làm cái loại đó thuốc pháo đen hộp thuốc nổ, uy lực căn bản không đủ. Người đá khổng lồ chĩa vào ma pháp, bước dài xông về Mark. Cái này bé xíu ở nó bên người nhảy tới nhảy lui, để cho nó vô cùng tức giận. Một cái mặt bàn lớn nhỏ bàn tay vỗ xuống tới. Mark linh xảo né qua một bên. Bàn tay trên đất đánh ra một cái hố sâu. Đường, ngươi đang làm gì? Hỗ trợ à? Mark hét. La Đường nhìn trong tay mình dao găm. Vật này đâm vào người đá khổng lồ trên mình, có thể tạo thành tổn thương gì? Hắn 10 điểm năng lượng ngược lại là khôi phục. Khá vậy là có thể để cho hắn kiên trì 10 giây. Có thể giúp gì? Lola lúc này leo đến La Đường trên bả vai, tay nhỏ vung lên, chung quanh hai cây bỗng nhiên khom người, trực tiếp ngăn cản người đá khổng lồ chân. Oanh, người đá khổng lồ lảo đảo hai cái, té ngã ở trên đất. Mác kiếm trong tay nhanh chóng đâm trúng người đá khổng lồ ánh mắt. Mép và Catherine cũng đều dùng hết trói buộc loại pháp thuật, muốn đem người đá khổng lồ khống chế được, nhưng là người đá khổng lồ cho dù là nằm trên đất, dù là ánh mắt bị một thanh kiếm đâm thủng, vẫn là quơ lên một cái tát, đem Mark Vương Tử đánh bay. La Đường phát hiện Mark Vương Tử trên mình lóe lên một đạo lam quang. Mặc dù bị người đá khổng lồ bàn tay vỗ bay, nhưng là lập tức lại chạy như bay trở về, một chút dáng vẻ bị thương cũng không có. Đánh như vậy đi xuống không được, được tìm buông ta ra nhược điểm, nếu không nó có thể vô hạn khôi phục, chúng ta tuyệt đối không có chiến thắng có thể. Mark hô, mép đọc tối tăm khó hiểu thần chú, nhưng là phát sau khi đi ra ngoài, nàng nhưng lắc đầu một cái, nàng muốn công kích cái này đá đổ sộ linh hồn người, nhưng là nhưng không công mà về, toàn thân là đá. Chém đứt còn có thể khôi phục, công kích linh hồn cũng vô hiệu, cái này người đá khổng lồ chẳng lẽ cũng chưa có nhược điểm sao? Catherine vẩy ra liền rất nhiều ma pháp thuốc bột, lấy người đá khổng lồ cả người. Sau đó một cái quả cầu lửa mất qua đi, lửa lớn ở người đá khổng lồ trên mình cháy, rắc rắc, đè ở đá đồ sộ trên người hai cây chặn, người đá khổng lồ trực tiếp bò dậy, sách còn đang cháy thân cây, đập về phía Mark Vương Tử. Mark Vương Tử lúc này đặc biệt buồn rầu, hắn công kích đối với cái này người đá khổng lồ tựa hồ không tạo thành một chút tổn thương. Mà vậy hai cái nữ phù thủy thực lực vậy không hắn tưởng tượng cường đại như vậy. Nhất là cái này người đá khổng lồ thật giống như nhận đúng hắn. Rõ ràng mọi người cùng nhau công kích, tại sao người đá khổng lồ luôn là đuổi theo hắn đánh? Bất quá nói chuyện cũng tốt, đem người đá khổng lồ dẫn ra là được. Mark Vương Tử thật nhanh về phía trước chạy nhanh, những cây to kia vừa vặn có thể giúp hắn ngăn trở người đá khổng lồ. Người đá khổng lồ ở phía sau huy động thân cây đánh đuổi. Catherine và Mep cũng đang dùng ma pháp kềm chế người đá khổng lồ. La Đường đứng tại chỗ, nhìn cửa hang kia, dường như trông chừng người đá khổng lồ đã rời đi. Lola, chúng ta đi vào, chú ý chung quanh, mọi người là vì tìm bảo. Không cần phải giết chết người đá khổng lồ. P.S. Lai Lớc bằng tử đinh hương La Đường đi tới trước cửa hang. Thận trọng hướng bên trong thất lạc một hòn đá. Đá ở cửa hang tựa hồ bị cái gì chặn lại. Trực tiếp bắn trở về. Có ma pháp bảo vệ. Vậy thì không sai. La Đường đánh bạo. Hướng về phía cửa hang huy động dao găm. Dao găm tựa hồ là đâm trúng thứ gì. Còn có một cổ lực lượng, phải đem hắn văng ra. Phốp, một tiếng rên, La Đường cả người lảo đảo hai bước, vọt vào cửa hang, hao phí 3 điểm năng lượng mới đâm thủng. La Đường có chút đau tim, hắn còn dư lại năng lượng cũng không nhiều. Bên trong rất đen, La Đường căn bản không thấy rõ, mới vừa lấy ra trên người hộp quẹt đốt thời điểm. Liền nghe khách khí mặt truyền tới mép tiếng kêu. Mau ra đây, người đá khổng lồ trở về. Vốn là bọn họ 3 cái kéo người đá khổng lồ. Cảm thấy có thể cho La Đường thời gian rất dài thăm dò cái sơn động kia. Nhưng là bỗng nhiên lúc này người đá khổng lồ liền quay đầu. Buông tha đánh đuổi bọn họ. Thậm chí bọn họ như thế nào khiêu khích. Người đá khổng lồ cũng không để ý sẽ. Trên mình bị đánh rơi rất nhiều đá vụn, người đá khổng lồ cũng không có bất kỳ dừng lại ý nghĩa. Trực tiếp xông về cửa hang, nó cảm giác được có người tiến vào. Cái này là tuyệt đối không cho phép, sứ mạng của nó liền là thủ hộ nơi đó. Không cho phép người bất kỳ vào quấy nhiễu, La Đường mới vừa thấy một chút ánh sáng. Căn bản không kịp cẩn thận quan sát. Hắn thấy khoảng cách hắn người gần nhất cái dương, ôm liền hướng bên ngoài xông lên, mới vừa lao ra cửa hang, liền thấy người đá khổng lồ quả đấm đập xuống, nhưng là hắn lấy mau hơn tốc độ, trực tiếp từ đá cự nhân bên người xông tới, người đá khổng lồ còn muốn truy kích, nhưng là chung quanh mấy cây cây lại bỗng nhiên khom người. Mặc dù bị người đá khổng lồ vẫy tay đẩy ra, khá vậy không thấy được bóng người. Suy nghĩ một chút, người đá khổng lồ không có tiếp tục truy kích, mà là lần nữa ở trước cửa hang ngồi xuống, dùng mình thân thể, ngăn chặn cửa hang. Vậy mấy cái bé xíu nếu như còn dám tới, nó nhất định đem bọn họ nện biển. Catherine và Mep cưỡi cây chổi, truy đuổi hướng La Đường. Mark Vương Tử vậy nhanh chóng chạy như bay. Hắn phát hiện mình tốc độ lại kém hơn ôm cái dương La Đường. Cái này đường một mực ở ngụy trang, loại tốc độ này tuyệt đối không phải người bình thường, ít nhất là một vị kỵ sĩ. Đáng ghét, trước lại có thể không nói, hơn nữa bọn họ đối chiến người đá khổng lồ thời điểm đường vậy một mực không ra tay. Người đá khổng lồ trở về, hắn còn nghĩ La Đường bị người đá khổng lồ trực tiếp đập chết đâu. Như vậy hắn sau này có thể tụ tập càng nhiều hơn cường giả tới. chắc hẳn cái này hai cái nữ phù thủy vậy sẽ không bỏ rơi cái này cơ hội. Như vậy hắn liền có rất lớn cơ hội thu lãm cái này hai cái nữ phù thủy. Bây giờ Đường chỉ lấy ra một cái cặp, cũng không biết bên trong có vật gì. Dù sao phân phối thời điểm, hắn sẽ thật tốt theo Đường tính sổ một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.